Vương Phi, người đừng giết Vương gia. Chương 15, Phượng Hoàng Kỳ Lân. Góc truyện audio.com. Xích Hổ Bang, tổ chức sát thủ lớn nhất Lãnh Thiên Quốc với những thích khách xuất quỷ nhập thần vô cùng nổi tiếng. Cùng khả năng làm việc là cách tổ chức của Xích Hổ Bang. Thật ra cách tổ chức của họ không phải rất tốt mà nổi tiếng, mà là tệ hại đến không thể tệ hơn. Việc Xích Hổ Bang quảng cáo ầm ĩ rồi việc họ gây chuyện ở kinh thành đã vô cùng bình thường ở đây. Nói ở dưới chân thiên tử tại sao có thể gây chuyện như vậy thì ngươi có ngon mà tự đi hỏi đi. Chỉ biết lúc cáo trạng thì không có ai xử lý mà người cáo trạng thì bị chỉnh cho chết đi sống lại. Nên Xích Hổ Bang mới có thể lớn mạnh đến vậy. Nhưng, hiện tại là cái thảm trạng gì? Tại sao đại doanh Xích Hổ Bang lại đóng cửa im lặng như vậy? Bình thường không phải nhậu nhẹt, cá cược, đánh nhau tưng bừng sao? Đây chính xác là những gì người dân kinh thành đang nghĩ. Nhưng tất cả việc đó chỉ có những người đang ở trong đường các Xích Hổ mới biết. Tiền sảnh Xích Hổ Bang có hàng trăm người áo đỏ đang đứng vô cùng nghiêm chỉnh. Trước mặt họ là ba tiểu hài tử vô cùng xinh đẹp. Như tiên đồng nhìn những người cao hơn họ cả nửa người mỉm cười. Tiểu thư thật lợi hại. Tiểu thư hài trông lớn nhất hâm mộ nhìn tiểu hài bạch y trước mặt nói. Bây giờ mới biết hài tiểu thư nhà em lợi hại. Tiểu hài tử kia vô cùng hưởng thụ trả lời. Tay nâng lên một nam tử áo đỏ tiến lên nâng một chiếc ghế đến trước mặt. Tiểu hài tử ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Tay phải nâng mặt tay trái tùy ý để ở thành ghế. Đôi chân bắt chéo dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Lạc Anh bên cạnh ánh mắt tỏ ra vô cùng sùng bái Tô Nhã. Hoa tiểu thư thật oai phóng. Mà kệ ánh mắt sùng bái của Lạc Anh, Tô Nhã mỉm cười nhẹ nhàng hướng những người áo đỏ nói. Thắc mắc tại sao ngọc bội này lại trong tay ta? Chấm, nói xong nàng quan sát vẻ mặt của tất cả những người ở đây. Không chưa bất cứ biểu tình nào. Kết quả thu được khiến nàng khá hài lòng. Tất cả một cái nhíu mày đều không có đồng loạt quỳ xuống hô ta. Chúng thuộc hạ không dám. Thu hồi tầm mắt Tô Nhã. Tô Nhã nhẹ gật đầu. Tên đoạn tụ họ hạ ít ra biết cách huấn luyện thuộc hạ. Chỉ là cách hoạt động đúng là làm nàng dở khóc dở cười. Đứng lên thanh âm lạnh lẽo vang lên mang thêm phần uy nghiêm làm những người ở đây không tự chủ được dùng mình. Chuyện gì vậy? Rõ ràng người trước mắt bạn hắn chỉ tầm 3 đến 4 tuổi. Sao lại có cảm giác bức bách như thế? Ngọc bội, là ta đoạt từ tay Hạ Thiên Minh. Câu nói này nói ra làm những người ở đây không tự chủ hút khí lạnh. Nhị công tử Hạ gia tuổi nhỏ tài cao. Võ công xuất quỷ nhập thần trên giang hồ ít người sánh được. Còn hài tử trước mặt cùng lắm 4 tuổi làm sao có thể? Thấy gương mặt bị dọa sợ của đám người giết người như ngoái này. Tô Nhã không tự chủ được nhíu mày. Mới vậy đã bị dọa sợ. Không phải bây giờ nói nàng từng đá đít hắn. HTM, thì sẽ sợ đến choáng váng luôn sao? Ta sau này sẽ là chủ tử mới của các ngươi. Sau này nếu thấy tên hạ gia đó đến cứ đá đít hắn cho ta. Nếu hắn dám phản đối bảo hắn tìm đại tiểu thư Tô Phủ khiếu nại. Những lời này nói ra những người ở đây không tự chủ trừng mắt to mắt nhìn tiểu hài tử trước mắt. Tiểu chủ tử có quan hệ với đại tiểu thư Tô gia sao? Tiểu chủ tử này rốt cuộc là ai chứ? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc kia Tô Nhã chỉ mỉm cười không giải thích. Nàng tốn nhiều nước bọt như vậy mà không hiểu thì nàng cũng không quan tâm. Các ngươi đây ai giỏi võ công nhất? Tô Nhã nhìn chằm chằm vào hàng dài những người áo đỏ cất tiếng hỏi. Dạ là chúng thuộc hạ theo tiếng nói 4 người áo đỏ đứng đầu tiến lên. Giọng điệu cung kính trả lời. Tiến lên gồm 3 nam 1 nữ. Dung mạo đều xinh đẹp nhưng có nét riêng. Ngoài bộ áo thuần đỏ bên cánh tay trái đều có thêu ký hiệu riêng vô cùng tinh xảo. Một trong số đó có nam nhân từng nói chuyện với nàng. Liếc nhìn 4 người này Tô Nhã không có thái độ gì nhiều chỉ nhàn nhạt hỏi. Tên, 4 người này lấn lượt trả lời. Phượng, Hoàng, Kỳ, Lân, Cách Trương,